Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 193, Giang Đại Sư, có thể nói tỉ mỉ hơn về chuyện này được không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 8 giờ tối, tại trung tâm tẩm quất người mù nào đó, Thái Quyên đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, nhìn xuống xe cộ tấp nập dưới tòa nhà. Trong lòng cảm giác cô đơn trống trải thật sự không biết giải quyết thế nào. Thái Quyên vốn là một cô gái nông thôn. Sau khi tốt nghiệp đại học làm quen với người chồng thông minh tháo vát. Hai người mến nhau không được một năm đã kết hôn. Sau đó cùng gây dựng sự nghiệp. Không đến 10 năm đã kiếm được tài sản mấy chục triệu. Người thân và bạn bè đều vô cùng hâm mộ cô. Tiếc nuối duy nhất chính là nòng nọc nhỏ của chồng không đủ sức sống. Vẫn không thể làm cô mang thai. Dẫn đến hai vợ chồng có tài sản mấy chục triệu, lại không thể có con của mình. Khi đó, hai vợ chồng đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng còn chưa chờ tới lúc bọn họ thật sự thực hiện. Người chồng của cô đã bất ngờ gặp tai nạn xe cộ qua đời khi còn trẻ. Sau đó, cuộc sống của Thái Quyên trở nên khó khăn. Cô vốn có nhu cầu tương đối cao trên phương diện nào đó. Khi chồng còn sống, cũng phải mượn đạo cụ nào đó mới có khả năng miễn cưỡng thỏa mãn cô. Bây giờ chồng không còn, cảm giác cô đơn và trống vắng này cứ hành hạ cô mỗi ngày. Mà tư tưởng của cô vẫn tương đối bảo thủ, không làm ra được loại chuyện vượt giới hạn như bao nuôi và chơi vịt. Muốn tìm người đàn ông cưới, lại mãi không gặp được người đàn ông nào làm cô phải lòng. Nói đúng ra là người cô để ý, người ta coi thường cô. Mà người để ý cô lại coi thường. Cuộc sống này hết ngày này tới ngày khác trôi qua. Đảo mắt người chồng đã qua đời mấy năm. Cô vẫn cô độc, cho dù mỗi tối cô đều có các loại đạo cụ làm bạn. Nhưng đạo cụ vẫn là đồ giả. Cho dù có thể khiến cho cô thỏa mãn trên phương diện sinh lý nhưng lại không thể thỏa mãn trên phương diện tâm lý. Thái Quyên đang đứng trước cửa sổ sát đất, khẽ thở dài. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng tới. Cô ta lấy lại tinh thần. Thản nhiên đáp, mời vào. Cửa bị đẩy ra. Trợ lý Tiểu Phương cung kính nói. Giám đốc Thái, dưới tầng có một người tự xưng là họ Giang muốn tìm ngài. Thu xếp cho anh ta đến phòng khách. Tôi sẽ tới ngay. Được, giám đốc Thái. Chờ sau khi trợ lý rời khỏi, Thái Quyên đi tới trước gương trong phòng vệ sinh, cẩn thận trang điểm lại, sau đó mới không nhanh không chậm đi tới phòng khách. Cô đi tới phòng khách, đập vào mắt là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Chỉ là nhìn rất xa lạ, hai người chắc chưa từng gặp mặt, cũng không biết hắn tìm cô có chuyện gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Thái Quyên ngoài mặt vẫn lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Chào hỏi, chào ngài, ngài Giang, chàng trai trẻ đẹp trai cũng khách sáo mỉm cười nói. Chào giám đốc Thái, tôi mạo muội tới chơi. Hy vọng cô đừng trách, ngài Giang khách sáo rồi. Không biết ngài tới tìm tôi có chuyện gì? Thái Quyên đi tới trước bàn và ngồi xuống. Hỏi, Cố Diệp Phi, giám đốc Thái, tôi là Giang Phong, là ông chủ của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Lần này, tôi mạo muội đến tìm cô là muốn làm mai cho cô. Không biết cô có bằng lòng không? Giang Phong không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. Thái Quyên nghe vậy buột miệng nói ra. Hóa ra ngài chính là Giang Đại Sư của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. 3 ngày nay, Giang Phong liên tục leo lên hot search của Weibo 2 lần. Cũng xem như một nhân vật phong vân. Bởi vì mấy năm qua Thái Quyên vẫn bị vấn đề hôn nhân quấy nhiễu. Cũng phần nào chú ý tới văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc này. Cô thậm chí còn có ý định đi tới văn phòng môi giới hôn nhân xem thử. Chỉ là tạm thời chưa hành động mà thôi. Không ngờ, Giang Đại Sư hôm nay vừa leo lên đầu bảng hot search Weibo. Lại bất ngờ đến nhà thăm hỏi cô. Còn nói muốn làm mai mối cho cô. Điều này làm Thái Quyên hết sức kinh ngạc. Giang Phong mỉm cười nói. thật khó cho giám đốc Thái cũng biết tôi. Vậy tôi cũng không cần giải thích nhiều nữa. Hôm nay tôi nhận được một người khách tương đối xuất sắc. Thông qua đo lường tính toán của tôi, cảm giác anh ta đặc biệt thích hợp với giám đốc Thái. Cho nên tôi mới không mời mà tới. Thái Quyên cũng muốn mở mang kiến thức về năng lực mai mối của Giang Phong. Lại cảm thấy hứng thú hỏi, là người khách thế nào lại khiến cho Giang Đại Sư khen ngợi như vậy? Giang Phong thấy thế lại giới thiệu, anh ta tên là Cung Trường Hà, năm nay 28 tuổi, là người thành phố C ở tỉnh Quế, cao có 1m78, cân nặng 68 cân. Mặt mũi đẹp trai, có bằng tốt nghiệp đại học, trên phương diện tình cảm cũng tương đối trung tình, có thể nói ngoại trừ khuyết điểm hết ăn lại nằm. Ở trên phương diện khác, anh ta thật sự xuất sắc. Thái Quyên nghe đặc biệt nghiêm túc, nhỏ hơn cô 10 tuổi. Điều này khẳng định là chuyện tốt đối với cô. Có rất nhiều người phụ nữ không muốn tìm đàn ông nhỏ tuổi hơn. Nhưng có rất nhiều người phụ nữ thích trâu già gặm cỏ non. Mà cô không thể nghi ngờ chính là loại người sau. Chiều cao, cân nặng đều tương đối phù hợp tới tâm tư của cô. Mặt mũi đẹp trai, điều này còn nghi vấn. Dù sao không có ảnh thật, có bằng tốt nghiệp đại học, điều này cũng là yêu cầu cơ bản đối với tiêu chuẩn kén chồng của cô. Dù sao người được giáo dục cao đẳng hay không vẫn có sự khác biệt. Tình cảm chuyên nhất, đây là điều người người đều thích. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cách chương.